Đào Lý La Đường Tiền, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhung Diệu không rõ Tô Nhu vì sao đột nhiên nhào vào trong lòng ngực chính mình, eo bị cánh tay Tô Nhu giam cầm gắt gao, cái đầu nặng trĩu dựa vào trong ngực chính mình. Nhung Diệu vươn tay ý đồ đem Tô Nhu từ trong lòng ngực chính mình lôi ra, đồng thời muộn thanh nói. Tô Nhu, ngươi làm gì vậy? Ngươi chỗ nào không thoải mái? Tô Nhu cũng không có buông tay, lại lần nữa nhào vào trong lòng ngực Nhung Diệu, dùng gương mặt cọ cọ lên ngực Nhung Diệu, đôi mắt màu hổ phách hướng lên trên ngó ngó, nhìn thấy hầu kết cùng cằm Nhung Diệu tức khắc miệng đắng lưỡi khô, muốn cắn lên nhưng tưởng tượng đến chính mình bây giờ còn có chuyện đứng đắn đành phải ngoan ngoãn từ bỏ, hắn giả vờ ủy khuất hừ một tiếng. A Diệu ca, trong khoảng thời gian này được ngươi chiếu cố, ân tình này Tô Nhu thành quỷ cũng sẽ không quên. Nhung Diệu muốn phun tào câu nói Tô Nhu quá mức thấm người nhưng lại hậu chi hậu giác nghe hiểu ý tứ trong lời này, hắn rũ mắt không hề đẩy Tô Nhu ra, trong mắt toát ra cô tịch chính mình không phát hiện, trầm giọng tiếp tục dò hỏi. Đây là phải đi, Tô Nhu gật gật đầu, dầu dĩ, ân, một tiếng, đem lỗ tai dán vào ngực Nhung Diệu, nghe tiếng tim đập trầm ổn mà hữu lực của Nhung Diệu nhỏ giọng nói. A Diệu ca, phía trước không phải nói chờ ta tìm được biểu đệ ta liền không thể ở tại nhà ngươi sao, hiện giờ biểu đệ đã tìm được rồi, ta tự nhiên muốn. A Diệu ca, ngươi nhưng bỏ được ta rời đi sao? Nhung Diệu cúi đầu cùng Tô Nhu bốn mắt nhìn nhau, hắn cảm thấy Tô Nhu tựa như một con mèo con, luôn có thể cào tâm hắn hốt hoảng, hắn xác thật luyến tiếc Tô Nhu, đến nỗi nguyên nhân vì sao hắn hiện tại còn không có suy nghĩ cẩn thận nhưng đây cũng không chậm trễ hắn giữ lại Tô Nhu, hắn cảm thụ được tầm mắt tha thiết chờ đợi của Tô Nhu, nhàn nhạt nói. Luyến tiếc ta khi đó nói gì ta chính mình đều đã quên, ngươi cũng không cần đem lời nói kia đương hồi sự, mặt khác ngươi cùng ngươi biểu đệ rời đi nơi này đã có chỗ khác an thân. Hai tròng mắt mờ mịt, nước mắt của Tô Nhu trong nháy mắt sáng lên, hắn nỗ lực khắc chế chính mình hướng về phía trước kiểu khóe môi, ra vẻ khó xử tiếp tục đáp. Ta cùng biểu đệ là người ngoại tộc, ở chỗ này một không thân thích, hai không gia sản, nếu muốn sống sót thực sự khó khăn chút. Vậy thì đừng đi, ta loại điền càng ngày càng nhiều, chỉ dựa vào ta cùng Nhung Ngọc là không được, ngươi cùng biểu đệ giúp ta làm ruộng, các ngươi vừa lúc cũng có thể thông qua lao động nuôi sống chính mình. Nhung Diệu mới vừa nói xong liền mơ hồ cảm thấy cánh tay đặt ở bên hông chính mình dường như càng thêm chặt, hắn cúi đầu vừa lúc đối diện ánh mắt chứa đầy tinh quang của Tô Nhu, dưới ánh mặt trời làn da trắng nõn của Tô Nhu có vài phần trong suốt mà cặp mắt màu hổ phách kia càng lóe kim quang, thêm lệ trí ngay khóe mắt phụ trợ đôi mắt càng thêm thâm tình, Nhung Diệu nhìn có chút ngây người. Đợi Nhung Diệu lấy lại tinh thần thời điểm Tô Nhu dán càng chặt, hắn giống như dây mây quấn lấy cây cổ thụ ngàn năm, gắt gao quấn lấy Nhung Diệu, cảm thụ được Nhung Diệu hô hấp hắn bằng vào bản năng ở bên tai Nhung Diệu nhẹ giọng nói mớ. A Diệu ca, ngươi đối với ta tốt như vậy, ta nên làm sao báo đáp ngươi đâu? Vậy liền hảo hảo làm ruộng, ngươi trước buông ra ta, như vậy có chút bất nhã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhung Diệu có tự chủ lấy làm tự hào nhưng này đó ở trước mặt Tô Nhu tự hồ không có tác dụng, hắn hiện tại trong thân thể giống như có một đoàn lửa tìm không thấy nơi xuất phát, nơi nơi tán loạn nhiễu hắn tâm phiền ý loạn, hắn thử đẩy Tô Nhu ra. Liền tính là nam nhân cũng không thể ôm nhau như vậy, ngươi tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, ta không trách ngươi nhưng việc này về sau không được làm nữa, cũng không cho lại cùng nam nhân khác làm. A Diệu ca, ở chúng ta nơi đó nam nhân cùng nam nhân là có thể ôm nhau, không chỉ như thế bọn họ còn có thể làm chuyện càng thêm thân mật. A Diệu ca, ngươi muốn. Tô Nhu thanh âm mềm mại, hắn bản năng gần sát Nhung Diệu, lúc hắn muốn càng tiến thêm một bước thời điểm Thường Tiểu Khôi đã đứng ở cách đó không xa. Tô Nhu sắc mặt nhất thời liền không hảo, hắn muốn cùng Nhung Diệu tiếp tục thân cận nhưng hắn không muốn cùng bất luận kẻ nào chia sẻ ngọt ngào của hắn cùng Nhung Diệu, hắn buông cánh tay ra không hề dán Nhung Diệu nữa, đi về hướng Thường Tiểu Khôi lạnh lùng nói. Người không có việc gì tại đây làm gì? Lão, biểu ca ta không phải cố ý, Nhung Ngọc một hai phải tìm Nhung đại ca cùng đi hậu viện trồng trọt, ta lo lắng hắn đi đường núi sẽ mệt, ta liền chủ động lại đây. Thường Tiểu Khôi sợ tới mức chân run run, hắn biết chính mình lần này gặp rắc rối, rốt cuộc đây là kết quả lão đại mưu hoa một đêm, nhưng hắn lúc này không ra Nhung Ngọc liền sẽ lại đây, cảnh tượng kiều diễm như vậy tiểu hài tử thấy vẫn là không tốt, vì thế hắn quyết định hy sinh chính mình. Tô Nhu, chúng ta đây trở về đi. Nhung Diệu lúc này đã bình tĩnh như thường, thật giống như vừa rồi cái gì cũng chưa phát sinh, lẳng lặng đi ở phía trước. Tô Nhu nghe minh bạch lời của Thường Tiểu Hôi, liền theo sát ở phía sau Nhung Diệu, nhớ tới mấy chuyện phát sinh hôm nay hắn ngọt ngào cười trộm, chỉ cần hắn không có việc gì liền làm cho Nhung Diệu thông suốt, hắn tin tưởng tương lai không lâu Nhung Diệu nhất định sẽ cam tâm tình nguyện để chính mình hút tinh khí. Nhung Diệu tất nhiên là không biết trong lòng Tô Nhu suy nghĩ gì, hắn một đường vẫn luôn nghĩ lời Tô Nhu vừa nói, trước khi hắn xuyên qua liền biết chỉ cần có cảm tình, nam nhân cùng nam nhân liền có thể ở bên nhau, nữ nhân cùng nữ nhân cũng có thể ở bên nhau, chỉ là hắn không biết nơi này thế nhưng cũng có thể khai sáng như vậy, Nhung Diệu không nhịn được lâm vào trầm tư. Ca ca ca ca. Nhung Ngọc đứng ở cửa nhà mình thấy Nhung Diệu, hắn bước chân ngắn nhỏ chạy đến trước người Nhung Diệu, nâng khuôn mặt nhỏ năn nỉ nói. Ca ca ta tìm ngươi đã nửa ngày, chúng ta đi loại dưa hấu đi. Nói tới loại dưa hấu, Nhung Ngọc cùng Tô Nhu giống nhau, có kỳ vọng cùng chấp niệm rất sâu nhưng Nhung Diệu lúc này đây cũng không có đáp ứng Nhung Ngọc, hắn ngồi xổm xuống cùng Nhung Ngọc giải thích. Hạt giống dưa hấu phải dùng nước ngâm này mầm mới có thể loại, hạt dưa hấu nhà chúng ta còn chưa có ngâm nước, chỉ có thể muộn một ngày lại loại. Nga, Nhung Ngọc không có nói nữa, hắn buông sẻng nhỏ trong tay, ngoan ngoãn chạy đến dưới cây mơ già trong sân ngồi xuống ôm đầu gối thở dài. Bộ dáng thở dài tang thương kia của Nhung Ngọc làm Tô Nhu bật cười, hắn đi đến dưới cây mơ già, học bộ dáng Nhung Ngọc đối với Nhung Diệu nói. A Diệu ca chúng ta hôm nay không loại dưa hấu thì có phải cần xới đất cho dưa hấu hay không a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhung Ngọc nghe Tô Nhu đề nghị quay đầu lại nhìn Nhung Diệu đã đi tới, trong mắt đều là chờ mong, nề hà Nhung Diệu lại lắc lắc đầu. Không, chúng ta hôm nay cùng nhau xuống núi đi dạo chợ trấn trên, trước kia đều là một mình ta đi trấn trên, các ngươi cũng không có cơ hội đi, lúc này đây chúng ta đều đi xem. Wow, ca ca thật sự sao? Tốc độ biến sắc mặt của Nhung Ngọc được Tô Nhu chân truyền, hắn vui sướng từ trên mặt đất nhảy lên, vây quanh Nhung Diệu nhảy nhót. Nhung Diệu nhìn đến hoa mắt, một bên đáp lời một bên nhìn về phía Tô Nhu, lại phát hiện Tô Nhu cùng Thường Tiểu Khôi đều không ở sân, Nhung Diệu không nhịn được trong lòng buồn bực, dựa theo Tô Nhu tính cách không phải nên cùng Nhung Ngọc một cái đức hạnh, làm sao hiện giờ còn vô thanh vô tức vào phòng. Tô Nhu bị Nhung Diệu nhắc mãi đang ở trong phòng chính mình đánh một cái hắt xì to, hắn hút hút cái mũi cả người ngồi xếp bằng ở trên ghế, cầm ấm trà đổ nước vào miệng chính mình. Thường Tiểu Khôi lo lắng nhìn Tô Nhu, hắn buồn một lúc lâu sau mới nói. Lão đại, ngươi mấy trăm năm qua chưa một lần xuống núi, thật sự muốn canh giữ cả đời ở nơi này. Đó là đương nhiên, vạn nhất ta đi rồi, bọn họ trở lại nhìn không thấy ta lại rời đi làm sao bây giờ. Tô Nhu ôm ấm trà, hai tròng mắt thất thần mà lại bất lực. Ai, nào có chuyện xảo như vậy, ngươi không biết dưới chân núi có bao nhiêu náo nhiệt. Thường Tiểu Khôi hồi tưởng lại mùi hương đồ ăn đường phố cùng với mọi người muôn hình muôn vẻ trong ánh mắt đem bóng tràn ngập hướng tới. Lão đại, nếu ta là ngươi liền theo Nhung đại ca cùng nhau xuống núi trông thấy việc đời, rốt cuộc núi này có tiểu đệ chúng ta thủ, nếu là bọn họ trở về các tiểu đệ cũng nhất định sẽ lưu lại bọn họ. Tô Nhu trầm mặc ngồi ở trên ghế vẫn không nhúc nhích, làm như đang suy xét lời Thường Tiểu Khôi nói, hắn mày hơi hơi nhăn lại nhìn về phía Thường Tiểu Khôi, nhỏ giọng hỏi. Nếu là ta về sau đều không xuống núi sẽ ảnh hưởng đến chuyện ta theo đuổi Nhung Diệu sao? Thường Tiểu Khôi không biết lấy dũng khí từ đâu ra không nói hai lời gật đầu, nói. Lão đại, Nhung đại ca hắn là người sống sờ sờ, về sau khẳng định sẽ xuống núi, vạn nhất hắn ở dưới chân núi gặp được nữ tử xinh đẹp lại tự định chung thân, lão đại thật sự liền một chút cơ hội đều không có. A, không được tuyệt đối không được a, Nhung Diệu hắn là của ta. Chấm, Tô Nhu không có bình tĩnh như ngày xưa, hắn từ ghế trên nhảy xuống ở trong phòng xoay mấy vòng, hồ hỏa nhảy hiện lên trên đầu ngón tay, lại tại một giây sau tất cả biến mất, hắn quay đầu đối với Thường Tiểu Khôi nói. Chúng ta đi xuống núi, trấn trên Bất Đồng Sơn gian điềm tĩnh tự do, đám người rộn ràng nhốn nháo, âm thanh giao hàng không dứt bên tai, này đó đều làm tiểu hồ ly Tô Nhu mấy trăm năm không có xuống núi áp lực vô hình, hắn theo sát ở phía sau Nhung Diệu, đề phòng nữ nhân muôn hình muôn vẻ. Nhung Diệu bị âm thanh bô bô kêu la của Nhung Ngọc cùng Thường Tiểu Khôi gào đến lỗ tai đau, đồng thời lại có chút tò mò Tô Nhu ngày thường cùng Nhung Ngọc thích nói chuyện giống nhau lúc này làm sao không có thanh âm, hắn nhớ tới chuyện lúc nãy của Tô Nhu tới gần Tô Nhu dò hỏi. Tô Nhu ngươi là nơi nào không thoải mái sao? Không, không có, chính là có chút sợ hãi. Tô Nhu nhân cơ hội ở trong đám người nắm lấy tay Nhung Diệu trên mặt lộ vẻ bối rối nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cùng biểu đệ đều là người ngoại tộc phía trước vào nhà cũng là vì thương lượng việc này, chúng ta sợ hãi lại lạc nhau cho nên mới sẽ. Nhung Diệu tựa hồ nghe đã hiểu, hắn hồi nắm lấy tay Tô Nhu, nghiêng mặt đối Tô Nhu nói. Yên tâm đi, ta sẽ không để ngươi đi lạc. Ân, Tô Nhu cười đến lộ ra răng nanh của chính mình, theo sát phía sau Nhung Diệu, đám người rộn ràng nhốn nháo che giấu 10 ngón tay giao triền của bọn họ. Tô Nhu lại dị thường hưng phấn, hắn làm lơ đại gia đối dung mạo chính mình kinh hô tiếp tục theo sát phía sau Nhung Diệu tán gẫu. A Diệu ca, ngươi tới trấn trên là mua đồ vật gì sao? Ân, mua hạt giống lúa. Nhung Diệu trả lời dứt khoát, đồng thời còn không quên giải thích. Phiến đất sau nhà chúng ta có con sông ngang qua, vừa vặn có thể dùng để dẫn nước vào ruộng lúa, lương thực vẫn là gạo trắng ăn tốt nhất. Hắc hắc, ta đây cùng A Diệu ca cùng nhau chọn hạt giống lúa. Tô Nhu cười nhẹ đi theo sau Nhung Diệu, yên lặng nhớ kỹ thứ Nhung Diệu yêu thích. Nhung Diệu mang Tô Nhu đoàn người mua hạt giống lúa, lại bồi Tô Nhu bọn họ ở trên phố mua một ít vụn vặt, nháy mắt liền đến thời gian ăn cơm giữa trưa. Nhung Diệu cũng không có lựa chọn về nhà mà là mang bọn họ đi vào một quán mì trên trấn trên ăn một bát mì. Mì chua cay thơm ngon, nước canh chua cay ngon miệng, sợi mì dai, vừa động đũa liền dừng không được. Tô Nhu cũng cực kỳ thích hương vị này, hắn ăn hết một chén vẫn còn lưu luyến hương vị, hắn thấy Nhung Diệu lại gọi tiểu nhị tới vội vàng ngăn cản Nhung Diệu nói. A Diệu ca, ăn một chén là đủ rồi, đừng loạn hoa bạc. Một chén mì có thể hoa bao nhiêu bạc, hôm nay quản no. Nhung Diệu đối với vài người trước bàn cơm cười cười sau đó nhìn về phía điếm tiểu nhị nói. Tiểu nhị, lại thêm 4 chén. Được rồi, ngài chờ một lát. Điếm tiểu nhị nhe răng nhớ kỹ thực đơn, đang nhìn về hướng Tô Nhu thời điểm không nhịn được nhìn nhiều vài lần, khi chạm đến ánh mắt lãnh lệ của Tô Nhu mới thu hồi tầm mắt. Tô Nhu đối với dung mạo chính mình không có quá nhiều cảm khái, rốt cuộc hồ tộc yêu tinh bọn họ không có một ai xấu, liền tỷ như nữ tử xinh đẹp vừa mới tiến vào liên tiếp nhìn Nhung Diệu, rõ ràng cũng là một con hồ ly, hơn nữa giống như đối với Nhung Diệu có hứng thú thật lớn, Tô Nhu không nhịn được nắm chặt nắm tay thầm mắng. Thường Tiểu Khôi chính là cái miệng quạ đen, tác giả có lời muốn nói. Thường Tiểu Khôi, ai có thể hiểu được nỗi ủy khuất của ta à, ở chỗ này trước tiên thanh minh, chuyện không cầu huyết, mặt khác lấy bản lĩnh cùng cấp bậc của công, muội tử mới vào là không dụ hoặc được, Nhung Diệu đại móng heo này chỉ thuộc về tiểu hồ ly, không tin ta cũng nên tin tưởng công. Cười thuần khiết, .. mì chua cay đây, cách chương.